Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 232. Trường Phát Cập Yêu liên tiếp dùng nhiều cái dấu chấm than. Biểu hiện quyết tâm của mình, nàng nhất định phải làm cho đám người kia mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là yêu nghiệt? Cái gì mới là mỹ nhân? Diệp Thiều Hoa rất không có thể hiểu được. Rõ ràng ngay tại nàng đối mặt, đối mới là cái gì muốn phát nói chuyện riêng, mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, trở về, mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu, ngươi đừng kéo ta, mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, trở về, ta làm cho ngươi thần cấp mờ mịt ngọc bội. Trường Phát Cập Yêu biết rõ Diệp Thiều Hoa không thích bạo ảnh chụp, cũng không có thật muốn đi dán, chẳng qua là phát tiết thoáng một phát phiền muộn tâm tình. Lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã chết luôn boss. Chúc mừng người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, đánh bại hỏa diễm thú. Hệ thống ban thưởng thân cấp thanh tiêu đai lưng sao 1. Chúc mừng người chơi, thiên hạ, cái này là minh chủ làm cho chỗ tốt. Mở ra rất nhiều phó bản, còn có thể tuôn ra thần cấp trang bị, nhưng mà những thứ này phó bản cũng không phải người nào đều có thể qua. Thiên hạ bọn hắn còn mang theo mấy cái nhân vật mới. Nếu như không có Diệp Thiều Hoa, bọn hắn căn bản cũng không khả năng qua cái này phó bản. Đây cũng là tình hải cô chu bọn người ở tại chứng kiến Diệp Thiều Hoa tiến đến không có ngăn cản. Nguyên nhân, tất cả mọi người mang thứ đó giao cho thiên hạ cái này đội trưởng. Do hắn phân phối, đây là gia tộc quy củ. Diệp Thiều Hoa chứng kiến thanh tiêu đai lưng. Trực tiếp tại trong đội ngũ đánh cho mấy chữ, đội ngũ Diệp Thượng Sơ Dương, thanh tiêu đai lưng cho ta, 20 vạn kim tệ ta phóng tới gia tộc, mặt khác các ngươi tùy tiện, cái này thanh tiêu đai lưng vừa vặn cùng chính mình thanh tiêu pháp trượng là cùng thuộc tính thần. Khí, tại nàng nơi này có thuộc tính tăng thêm monster ngay từ đầu thiên hạ kéo nàng cũng là bởi vì cái này đai lưng, cho nên nghe thế một câu thiên hạ cũng không có cự tuyệt. Vốn cái này phó bản dựa vào là chính là Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà Nhàn Hoa Lộng Ảnh cái lúc này mở miệng, nàng lắp bắp đảo, Sơ Dương, ta cũng thiếu một cái đai lưng. Cái này đai lưng có thể hay không cho ta? Trường Phát Cập Yêu lãnh cười, ngươi mặt thật là lớn. Thiên hạ, ta dùng gấp đôi giá cả mua xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Tình Hải Cô Chu nói thẳng, Diệp Thiều Hoa không để ý đến bọn hắn. Nàng chờ thiên hạ giao dịch xong nàng liền thoát khỏi đội, nhưng mà thiên hạ không có lập tức giao dịch, mà là cho Diệp Thiều Hoa phát một cái nói chuyện riêng. Mật trò chuyện thiên hạ, tiểu Diệp, vừa mới Lộng Ảnh nói chuyện riêng ta, nàng xác thực thiếu một cái đai lưng, hiện tại nàng dùng đai lưng vẫn là 90 cấp, ngươi bây giờ đã có đầy cấp bậc cao cấp đai lưng. Mật trò chuyện thiên hạ. Ta biết rõ ngươi muốn thuộc tính tăng thêm, ngày mai ta cùng ngươi lại cày phó bản, lại soát một cái thanh tiêu đai lưng đi ra thế nào? Mật trò chuyện thiên hạ, ta đã đem đai lưng giao dịch cho Lộng Ảnh, người chơi Nhàn Hoa Lộng Ảnh chân thành chỗ trí kim thạch vì mở. Đạt được hoàn mỹ cấp bậc thanh tiêu đai lưng, máy tính bên kia, An Tuân chào phúng nhìn xem trong trò chơi Diệp Thiều Hoa nhân vật. Phảng phất đang nhìn một cái vở hài kịch, Diệp Thiều Hoa từng chữ đem những lời này nhìn một lần. Nàng chưa có trở về Phục Thiên Hạ, chỉ làm ba sự kiện. Chuyện thứ nhất, kéo Hắc Thiên Hạ, đệ nhị kiện, rời khỏi đội ngũ, đệ tam kiện, nhắc nhở Trường Phát Cập Yêu. Tránh xa một chút, ba chữ kia là từ Trường Phát Cập Yêu giọng nói truyền tới. Réo rắt chung xen lẫn lãnh ý, giống như toái ngọc kích thạch. Thiên hạ đám người lần thứ hai nghe được thanh âm của nàng. Động tác vẫn là sửng sốt một chút, chớ nói chi là Tình Hải Cô Chu những thứ này lần đầu tiên nghe người. Tranh tử đám người còn không có hỏi ra đó là ai. Bọn họ hình ảnh liền, xoát mà một tiếng biến thành màu trắng đen. Hải ngoại nghe đồn, người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, chiến thắng đệ nhất Pháp Sư Thiên Hạ. Thật sự là quá kinh người sợ hãi than. Hải ngoại nghe đồn, người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, đại khai sát giới. Đánh chết người chơi, dù nhân ngâm. Hải ngoại nghe đồn, người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, đã thành thần. Đánh chết người chơi, Thanh Hải Cô Chu. Hải ngoại nghe đồn, cái này phó bản là địch đối trạng thái. Chỉ cần đi ra, coi như là một cái gia tộc cũng có thể tàn sát lẫn nhau. Diệp Thiều Hoa không có nương tay tất cả đều giết mấy lần. Ngoại trừ Trường Phát Cập Yêu, thế giới tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương ngươi bệnh tâm thần a. Chẳng phải ghen ghét thiên hạ đem đai lưng cho lộng ảnh. Ngươi liền tất yếu như vậy phải không? Trong lúc nhất thời trên thế giới ngoại trừ sợ hãi thán phục Diệp Thượng Sơ Dương một người sâu lâu. Tám người bên ngoài, đều thảo luận nổi lên chuyện này. Rất vẻ mặt mộng bức đúng là Lâm Nghiệp, nhìn hắn hắc bạch hình ảnh, vội vàng ấn mở cùng Diệp Thượng Sơ Dương nói chuyện riêng. Tiểu Diệp, ngươi tức giận ư, nhưng mà những lời này như thế nào cũng phát không xuất ra đi. Hắn biết mình bị Diệp Thiều Hoa kéo đen, thiên hạ, có phải hay không bởi vì ta? Sơ Dương tức giận, Nhàn Hoa Lộng Ảnh hít một tiếng, Lâm Nghiệp mày nhíu lại được lợi hại hơn. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này có gì phải tức giận, hắn nói tất cả về sau sẽ cùng nàng cùng một chỗ lại soát một cái. Chuyện không liên quan ngươi, chứng kiến bạn tốt của mình nhất kiếm trừ tử online, Lâm Nghiệp lập tức đi nói chuyện riêng. Sở Vân nhìn Lâm Nghiệp nói chuyện riêng, không có lập tức hồi phục, mà là nhìn thoáng qua thế giới kênh mà nói. Thế giới tranh tử, chính là, Diệp Thượng Sơ Dương lòng tiểu nhân. Chúng ta đều cùng Phong Hành gia tộc kết minh, nàng còn giết chúng ta, sửu nhân nhiều tác quái. Sở Vân tay bỗng nhúc nhích, hắn trực tiếp mở ra Trường Phát Cập Yêu đối lời nói khung. Mật trò chuyện nhất kiếm trừ tửu, làm sao vậy, nhận được nhất kiếm trừ tửu nói chuyện riêng. Trường Phát Cập Yêu cảm động cực kỳ, lập tức thêm mắm thêm muối nói mấy lần, mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu, chính là như vậy. Đại thần ngươi nói thiên hạ qua không quá phận, lúc trước rõ ràng cùng Tiểu Diệp đã nói, muốn ta là nhỏ Diệp, khẳng định làm tức chết. Sở Vân có chút mím môi, mật trò chuyện nhất kiếm trừ tửu, ta đã biết, hắn đóng cửa cùng Trường Phát Cập Yêu đối lời nói khung. Vừa vặn cái lúc này nhận được một cái lạ lẫm tin tức. Phụ cận Nhàn Hoa Lộng Ảnh, nhất kiếm đại thần, Sơ Dương cũng không phải cố ý giết chúng ta. Ngươi cũng đừng trách nàng. Sở Vân trực tiếp che giấu cái tin tức này. Sau đó ấn mở gia tộc trang web. Lúc này thời điểm, Nhàn Hoa Lộng Ảnh Tình Hải Cô Chu cùng thiên hạ cái này người đi đường cũng đã sanh ra ở. Điểm phục sinh, Phong Hành gia tộc tộc trưởng thiên hạ giải trừ cùng Niên Chu gia tộc đồng minh quan hệ. Cái này hệ thống tin tức vừa phát ra, Nhàn Hoa Lộng Ảnh ngón tay đều run lên thoáng một phát. Này sao lại thế này? Tình Hải Cô Chu cũng là sững sờ. Thiên hạ phó tộc trưởng, các ngươi tộc trưởng làm sao vậy? Lâm Nghiệp cũng không hiểu Sở Vân động tác, chẳng lẽ liền vì Diệp Thượng Sơ Dương? Nhưng mà hắn còn không có hỏi Sở Vân. Tiếp theo đầu tin tức đã phát tài đi ra. Phong Hành gia tộc tộc trưởng nhất kiếm trừ tửu đem đệ nhất pháp sư thiên hạ đá ra gia tộc. Chứng kiến này hệ thống tin tức. Đừng nói thiên hạ, mà ngay cả Trường Phát Cập Yêu đều ôm bụng nở nụ cười cả buổi. Cái này rốt cục có chút hả giận. Đang tại trong văn phòng Lâm Nghiệp vụng trộm nhìn thoáng qua Sở Vân. Sở Vân không có nhìn hắn, chẳng qua là trên người lẫm lẫm hàn ý cho hắn biết đối lúc nãy tức giận. Lâm Nghiệp muốn hỏi một câu, vì một nữ nhân như vậy, nhưng mà hắn không dám nói ra, chẳng qua là nói, tứ ca. Ta sai rồi, ta cho các ngươi xin lỗi được hay không được. Đai lưng ta đã đưa ra ngoài. Ta đây liền suốt đêm cho Tiểu Diệp soát đai lưng. Lúc nào soát đi ra lúc nào xuống lần nữa cho chơi. Sở Vân người này tương đối thần bí. Lâm Nghiệp cùng trong hội mọi người sẽ kính xưng đối vừa mới âm thanh tư ca. Lúc trước Lâm Nghiệp gia tộc cùng Thanh thành phố một chỗ đầu long gạch lên. Lâm Nghiệp thiếu chút nữa bị người cắt ngang chân, là Sở Vân đi ngang qua, thuận tay cứu được hắn một mạng. Từ đó về sau, Lâm Nghiệp hãy theo Sở Vân lăn lộn, cho nên trò chơi và vân vân, cùng Sở Vân so với, thật sự là không coi vào đâu. Sở Vân chỉ cấp Lâm Nghiệp một câu, trừ phi nàng tha thứ ngươi, lại để cho Lâm Nghiệp cả kinh. Trong lòng suy nghĩ, Sở Vân sẽ không thật sự vừa ý Diệp Thượng Sơ Dương đi à nha. Có thể tưởng tượng muốn Diệp Thượng Sơ Dương hình tượng. Lâm Nghiệp lắc đầu, đều muốn tiến Sở ra. Sợ là khó. Vài ngày sau, Lâm Nghiệp dáng chịu đi mắt đen vành mắt, cho Diệp Thiều Hoa đưa đi Thanh Tiêu Đai Lưng. Diệp Thiều Hoa cũng không có cự tuyệt, tha thứ Lâm Nghiệp, không phải nói nàng nóng nảy tốt, mà là bởi vì, Lâm Nghiệp từ đầu đến cuối đều không có bị nàng để ở trong lòng. Không sao cả, nếu như chuyện này đổi thành Sở Vân, nàng nhất định không phải là cái này thái độ, bởi vì quan tâm ni Diệp Thiều Hoa đóng trò chơi, liền thay đổi một bộ y phục đi ra ngoài. Tiểu Diệp, bên tai điện thoại đang vang lên giáo sư thanh âm. Hôm nay chỉ một mình ngươi đi sở thị tiễn đưa yêu bàn a. Ta cùng từ giáo sư nghiên cứu mới đầu đề. Vất vả ngươi rồi, giáo sư không có chút nào vũng hố môn sinh đắc ý tự giác. Hắn nói xong còn sợ Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ cười. Đã thành lão đầu, nàng cầm lấy yêu bàn. Đi tới sở thị, ta tìm các ngươi từ đặc trợ. Diệp Thiều Hoa đối trước sân khấu đảo. Trước sân khấu vừa nhìn Diệp Thiều Hoa cử chỉ ăn mặc, cũng không có cảm thấy nàng đang nói láo, trực tiếp đánh cho một cuộc gọi nội tuyến cho từ đặc trợ. Mà không xa xa, vừa hạ thang máy Lâm Nghiệp đã nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Thượng Sơ Dương thanh âm quá mức đặc thù, chỉ cần nghe qua liền tuyệt đối sẽ không quên. Lâm Nghiệp vô ý thức mà bay thẳng đến đại môn phương hướng chạy tới. Hết chương.